C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Vân, 4, Kỳ Vân, ngươi, hắn trong thanh âm có một tia không thể tin tưởng, có một tia run rẩy, còn có một tia tranh, Lâm Tầm nhìn chăm chú vào hắn, ta giống như lại tiến giai, Kỳ Vân, ngươi, Kỳ Vân giống như dây tiếp theo liền tưởng cùng hắn trở mặt thành thù. Bất quá, hiện thực cũng không có cấp Kỳ Vân nhiều ít ấp ủ ghen ghét cùng cừu hận thời gian. Bởi vì cao đạo giật giật, tựa hồ sắp tỉnh, Lâm Tầm tay mắt lanh lẹ, hướng trong không khí giải một chút hồ điệp phu nhân mê huyễn bột phấn. Ngay sau đó kéo sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc cũng hiện ra tiêu tụy, tinh thần càng là kề bên hỏng mất Kỳ Vân. Cao đạo mở mắt, cao đạo từ trên sàn nhà ngồi dậy. Cao đạo trong mắt có một tia mê mang. Cao đạo nhìn về phía bọn họ. Trước mắt, sự tình đã rất rõ ràng. Cao đạo hình như là vô tội. Cao đạo, Lâm Tầm nói. Ngài vừa rồi đột nhiên té xỉu. Ta vừa định đánh 120. Ngài lại tỉnh, ta cảm thấy ngài nếu có rảnh nói có thể đi làm cái não CT. Cao Liêu nhìn về phía còn tại hôn mê. Trợ lý, hắn cũng là... Hắn không phải, Lâm Tầm chân thành nói. Ngài té xỉu thời điểm đem hắn tạp hôn mê, Cao Liêu biểu tình đờ đẫn. Nga, đúng rồi, ngài đạo cụ sư, Lâm Tầm nói. Hắn giống như không thấy, nói thật. Hắn trong lòng có điểm hoàng. Đạo cụ sư hóa thành cho bụi. Chẳng phải là ý nghĩa hắn trên người trên lưng mạng người. Không, cũng không đúng. Mấy ngày trước cái kia tiểu nữ hài Lâm vừa ý cũng là giống nhau. Bị hắn đánh đến hôi phi yên diệt, hắn trở về lúc sau hồi quá vị tới, cũng cảm thấy chính mình giống như trên lưng mạng người, nhưng đã thông nhi đồng bệnh viện điện thoại sau. Bệnh viện nói, xác thật có một cái tên là Lâm vừa ý tiểu nữ hài. Hôm nay đột nhiên bệnh tình ổn định, qua quan sát kỳ, có lẽ liền có thể làm xuất viện thủ tục. Cao Liêu dùng tay đè đè ấn đường, nói. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Lâm Tầm, ngài giảng, đạo cụ sư, Cao Liêu nói, hắn hôm nay xin nghỉ, này liền đúng rồi, ma vật ký sinh với người trong cơ thể, tất yếu thời điểm có thể thoát thể mà ra, độc lập ở trên thế giới xuất hiện, nhưng truy nguyên, chúng nó đều nguyên tự người nào đó nội tâm ni cấp thấp ma vật không có hình thái, mà cao cấp ma vật, tỉ như Lâm vừa ý cùng đạo cụ sư loại này. Tắc hoàn toàn bắt chước ký chủ bên ngoài. Nói cách khác, ma vật tựa như người tâm ma. Hôm nay đạo cụ sư ở hắn thủ hạ hôi phi yên diệt. Không lưu thi thể, đồng dạng đã chịu linh lực dao động công kích Cao Liêu cùng trợ lý lại lông tóc không tổn hao gì. Chính thuyết minh hôm nay bị đánh chết đạo cụ sư chỉ là một cái ma vật. Mà phi cái kia chân chính người sống. Đến nỗi chân chính người sống đạo cụ sư. Có thể đưa tới như vậy cao cấp nguyên anh kỳ ma vật bám vào người. Sao có thể là người bình thường? Lâm Tầm trở tay liền gọi điện thoại cho tao cảnh sát. Điện thoại đánh xong thời điểm, vừa lúc Kỳ Vân ứng phó cao đạo kết thúc, lôi kéo hắn lưu, Lâm Tầm tổng cảm thấy cao đạo đang ở chăm chú nhìn bọn họ bóng dáng. Tính, không so đo, hắn đồng tình một cái mất đi mưu người, thang máy. Kỳ Vân lại dùng ghen ghét cừu hận mà lại ác độc ánh mắt theo dõi hắn. Nhưng là, bởi vì người này hiện tại ngũ quan quá mỹ, khí thế quá yếu, ngược lại có vẻ cả người thảm hề hề, đem Lâm Tầm làm cho tức cười. Hắn vừa định chào phúng Kỳ Vân vài câu, di động vang lên, là WeChat nhắc nhở, đến từ thường tịch sư huynh. Sư huynh đại khái là rốt cuộc từ đuổi luận văn trung thanh tỉnh. Lịch sử trò chuyện rõ ràng trước mắt, hắn cấp sư huynh đã phát 7-8 chương Kỳ Vân không mặc áo trên. Họa yêu dị mắt trang, ở đá ngầm sắm vai trong mộng tình cá ảnh chụp, sư huynh hồi phục thực đoàn, chỉ có một cái, tại đây một cái bên trong, cũng gần chỉ có một ký hiệu, thường tịch, một con vui sướng kim đồng hồ, thường tịch, hắn đang làm cái gì, một con vui sướng kim đồng hồ, chụp phiến. Hồi phục xong, hắn mới phát hiện chính mình tìm từ có chút không lo. Lập tức rút về, sư huynh bên kia tựa hồ trầm mặc, Lâm Tầm tức khắc bổ cứu. Một con vui sướng kim đồng hồ, điện ảnh thí diễn, thí xong rồi, chúng ta tính toán đi trở về. Ta đưa hắn trở về đi. Thường Tịch, không cần, ta tiếp đi, một con vui sướng kim đồng hồ. Hảo, Lâm Tầm vui sướng mà đem có người nhận Lãnh Kỳ Vân đặt ở lầu một phòng nghỉ. Ngoan, ta đi rồi, người đám người tiếp đi, Kỳ Vân không nói lời nào. Lâm Tầm, Cao Lưu hình như là người tốt, người nhiều cọ hắn mấy cái điện ảnh chụp, Kỳ Vân vẫn cứ không nói lời nào. Không nói đánh đổ, Lâm Tầm, tái kiến, người đừng vội, chúng ta dùng bàn phím người chính là như vậy. Người cố lên, không cần cấp chính mình quá lớn áp lực, Kỳ Vân lạnh nhạt nói. Tái kiến, Lâm Tầm xoay người. Hắn bị Kỳ Vân ghen ghét cừu hận ánh mắt nhìn theo rời đi. Hắn cảm thấy rất vui sướng. Hôm nay một ngày đều rất vui sướng. Đánh nhau cũng rất vui sướng. Tuy rằng thiếu chút nữa chết. Hồi tưởng kia một khắc, thật là làm người cả người tê dại. Nhưng là, hắn giống như xác thật thực thích loại này tính khiêu chiến thật lớn đồ vật. Đặc biệt là dùng gần như với đánh cuộc phương thức thắng một cái mệnh trở về. Thắng bại nghịch chuyển kia một khắc, cùng kề bên tử vong giống nhau cả người tê dại sảng khoái. Như là làm ra một đạo hoàn mỹ chứng minh để giống nhau. Hắn trở lại trong xe, xe bên ngoài tụ mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử, có điểm quen mắt, hẳn là Kỳ Vân fan chờ xem hắn tan tầm ni hắn không quản. Lập tức lên xe, Kỳ Vân hiện tại trạng thái thật sự không thích hợp bị chụp đến. Bất quá sư huynh hẳn là sẽ xử lý tốt, sợ chỉ sợ xe này kích cỡ bị bái ra tới. Hắn cũng không nghĩ tới Đông Quân Gara sẽ có loại đồ vật này. Nghĩ đến Đông Quân kia một khắc, hắn bỗng nhiên trái tim thật mạnh một nhảy. Sống sót sau tai nạn vui sướng khoan thai tới muộn, hắn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không phải không có vướng bận, không phải có thể tùy tiện chết người. Thí dụ như nói. Hắn hiện tại tạm thời tính mà có được Đông Quân, mà đã chết liền không có. Nếu là vừa rồi đã chết, kia đến ít nhiều, Lâm Tầm click mở cùng Đông Quân nói chuyện phiếm, cho hắn đã phát một cái miêu miêu bán manh biểu tình. Một con vui sướng kim đồng hồ, biểu tình, một con vui sướng kim đồng hồ, ái ngươi, phát xong, hắn thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, ủ rũ đánh úp lại. Ngày này xuống dưới càng là tiêu hao rất sở hữu tinh lực. Trở về lộ trình ước chừng một tiếng rưỡi. Lâm Tầm cấp lạc nói một tiếng mục đích địa sau. Liền phóng bình ghế dựa. Nhắm mắt lại tính toán nghỉ ngơi một hồi. Này một nghỉ ngơi, đôi mắt liền không mở ra được. Tỉnh lại thời điểm, vẫn là ở trong xe. Ô tô vẫn như cũ ở phía trước tiến. Hắn ngồi ở ghế phụ vị. Tầm mắt hơi chút tả di. Liền thấy được tự động điều khiển hệ thống màn hình, lộ tuyến đô thượng có một cái con trỏ dấu hiệu vị trí hiện tại. Mũi tên đại biểu tiến lên phương hướng, nơi xa một cái màu lam ký hiệu đại biểu trung điểm. Vẫn là ở hồi chỗ ở trên đường, màn hình góc trái phía trên là phiên bản hào, V2.0.1, Lâm Tầm nhăn nhăn mày. Không biết vì cái gì, hắn giống như nhớ rõ hiện tại phiên bản là 4.3.2. Nhưng thân thể cùng động tác cũng không nghe đại não sai xử. Ký ức cũng xuất hiện hỗn loạn, hết thảy đều không hợp logic. Hắn quay đầu nhìn phía bên trái người xuyên một kiện rất đơn giản màu đen áo sơ mi. Nút thắt là màu bạc, hắn ở phiên folder, vài sợi tóc dài hạ xuống, lại bị phất đến nhĩ sau. Đông Quân, hắn ở trong lòng yên lặng niệm này hai chữ, Lâm Tầm duỗi tay. Từ hắn đang ở lật xem folder hạ chiều đi rồi phía dưới kia một cái. Biên lật xem, biên nói, tài chính có chút khẩn trương. Bên trái nam nhân nhàn nhạt ân, một tiếng, nói, toàn cầu mở rộng yêu cầu phí tổn. Bất quá ở nhưng khống trong phạm vi, Lâm Tầm lật vài tờ. Tựa hồ hứng thú thiếu thiếu, lại khép lại, ta đây mặc kệ, liền nghe Đông Quân quen thuộc tiếng nói. Ngươi không cần quản này đó, hắn đem folder thả lại đi. Sau đó xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, rất quen thuộc phong cảnh, nhưng giống như đã thật lâu không có đi qua con đường này. Hắn tinh thần có điểm mỏi mệt, gần nhất trong khoảng thời gian này bận quá, thật lâu không có hồi quá ra, 3.0 tạm thời không tiến triển, có mấy vấn đề vẫn luôn tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút tới. Bất quá không có thời gian, Đông Quân ánh mắt từ văn kiện thượng rời đi. Nhìn về phía hắn, nói, đêm nay liền có thể, đêm nay cũng không phải rất muốn, hắn đùa nghịch trong xe quải sức. Nói, ta gần nhất có điểm mất đi nhiệt tình, tưởng đổi cái phương hướng, nói tới đây. Hắn rốt cuộc tinh thần một chút, nói, ta tưởng làm trí tuệ nhân tạo, nghĩa rộng cái loại này. Ego ra cái kia là thật sự thiểu năng trí tuệ, như vậy thiểu năng trí tuệ hệ thống thế nhưng toàn cầu kiềm giữ suất 55%. Ta cảm thấy không được, bất quá đột phá tính tiến triển xác thật rất khó. Bình cảnh, ta suy nghĩ khác góc độ, hoặc là, lời còn chưa dứt, Đông Quân chuông điện thoại tiếng vang lên, Lâm Tầm nhìn thoáng qua màn hình, là hắn không biết người, hắn giọng nói dừng một chút. Có điểm mất mát, nói, người trước tiếp đi, Đông Quân chuyển được điện thoại, Lâm Tầm cũng không nói chuyện nữa, liền lẳng lặng nghe hắn ngắn ngủi ngầm mấy cái mệnh lệnh. Sau đó quải rớt, người này luôn là rất bận, vội đến, có đôi khi hắn đều không nghĩ đi quấy rầy nông nỗi. Hắn trong lòng có một tia mơ hồ bất an, nhưng cũng nói không nên lời từ đâu mà đến. Cuối cùng, Lâm Tầm vang bên kia duỗi tay. Mang theo thử ý tứ, lại tự hồ có chút lo sợ, đi phủ lên Đông Quân mở u bàn tay, Đông Quân hồi cầm hắn tay, ngoéo một cái hắn ngón tay, nói, làm sao vậy, không có gì, Lâm Tầm nói, Đông Quân nói, muốn làm trí tuệ nhân tạo nói, ta giúp người đem tự động điều khiển bên kia giao tiếp một chút, không có nhanh như vậy, Lâm Tầm. Cười cười, lại dừng một chút, bất quá tạm thời rời đi cái này hạng mục cũng đúng. Ta gần nhất thật sự không linh cả money đoàn đội đều không có mấy cái nhận thức người. Người đem Giang Vân điều xuất ngoại, người hảo phiền, hắn lại cùng ta không? Lời nói không nói thấu, hắn bắt tay rút về, nhưng thủ đoạn bị chế trụ, rút về chưa toại, hắn thấp giọng nói, người không thích ta cùng những người khác cùng nhau làm hạng mục. Vậy ngươi cùng ta làm, ngươi lại không có thời gian, Đông Quân không nói gì. Hắn xem Đông Quân, đối thượng Đông Quân ánh mắt, chỉ là nhìn chăm chú, không có gì dư thừa biểu tình. Phảng phất tầm nhìn có như vậy nhiều đồ vật, hắn lại chỉ có thể thấy một cái. Nhưng hắn liền phải cùng Đông Quân phân cao thấp, muốn đem chính mình tay từ người nam nhân này trong tay rút ra. Càng là xử lực, càng cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Ở mỗi một cái một lát, rũ xuống mắt, mím môi, tự xa ngã giống nhau quay đầu đi, đem hắn ủy khuất đến trực tiếp tỉnh lại, giống như cũng không tỉnh, vẫn cứ còn bắt lấy một người tay, Lâm Tầm trợn mắt, hắn bắt lấy chính là Đông Quân tay, Đông Quân chính nhìn hắn, ngũ quan vẫn là như vậy không dính một tia nhân gian pháo hoa đẹp, một cánh tay ôm lấy hắn bả vai. Tựa hồ đang ở nếm thử đem hắn từ trong xe làm ra đi. Xảo, hắn hiện tại cũng xuyên một kiện màu đen áo sơ mi, vòng eo thu đến sạch sẽ lưu loát, nút thắt là màu bạc, Lâm Tầm lúc ấy liền hoảng hốt một chút, 3 giây đồng hồ sau, mới phản ứng lại đây người này không phải trong mộng cái kia cầu đồ vật. Là nam thần, vì thế hắn duỗi tay, làm Đông Quân động tác thuận lợi một chút. Không hoàn toàn thanh tỉnh, bị bế lên tới thời điểm cảm thấy rất thoải mái, thần trí không rõ mà dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ Đông Quân bả vai. Nam thần đãi ngộ tự nhiên cùng cầu đồ vật bất đồng. Hắn ngủ qua đi phía trước, còn cấp người này đã phát một cái ái ngươi tới. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.